Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 83, nhìn lượt Thanh Sơn. Quái từ đem ra trước đó, Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật tầng thứ tư công đức Khánh Vân mở ra. Hướng Triệu Nhiên truyền đến một đạo minh ngộ, giảm thọ một tháng, Triệu Nhiên lập tức kinh ngạc, vội vàng ngừng lại quẻ tượng ra lò. Hướng Ngụy Chí Chân cầu khẩn, đại sư huynh, muốn giảm thọ dòng dã một tháng a, phải không? Chúng ta vẫn là nghĩ những biện pháp khác a. Ngụy Chí Chân ngưng thần suy tư về sau, đột nhiên hỏi, cùng ngươi trước kia xem quẻ so sánh, một tháng thọ nguyên hao tổn là cái gì trình độ? Nhiều vẫn là thiếu đi, hoặc là trung đẳng? Triệu Nhiên nói, xem như rất khủng bố. Chỉ có năm ngoái chiếm qua một quẻ so lần này tiêu hao thọ nguyên nhiều. Kia lần là 3 tháng, cho nên ta không dám mở quẻ. Ngụy Chí Chân quả quyết nói, vậy đã nói rõ cái này quẻ tượng rất trọng yếu. Sư đệ, nhất định phải mở quẻ. Triệu Nhiên sắp khóc, đại sư huynh, đây chính là một tháng a. Thành Y rất là kinh ngạc, hỏi Ngụy Chí Chân, Hoa Mai dịch số có thể chuẩn xác xem xét biết chỗ hao tổn thọ nguyên sao? Ngụy Chí Chân nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta người sư đệ này luôn có một ít không thể tưởng tượng bản sự. Người quen thuộc liền tốt. Hắn đã nói giảm thọ một tháng. Đó chính là một tháng. Nên không phải khen lớn chi từ. Thanh Y đạo nhân là thông hơi lộ tế trương đại chân nhân về sau. Cùng Long Dương Tổ Sư rất quen thuộc, biết rõ môn đạo thuật này to lớn công hiệu, tự nhiên cũng minh bạch sử dụng môn đạo thuật này cần thiết trả ra đại giới. Lúc này không đành lòng, phải không? Vẫn là quên đi, đừng chiếm, một tháng thọ nguyên, nghe đều dọa người. Ngụy Chí Chân hỏi Triệu Nhiên, sư đệ ngươi có lòng tin hay không nhập luyện hư cảnh? Triệu Nhiên gật đầu, có. Ngụy Chí Chân lại nói, ta xem trọng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi có thể đến luyện hư cảnh, ngươi thọ nguyên liền đem tăng nhiều, đến lúc đó còn tại hồ cái này khô một tháng sao? Tới đi sư đệ, đừng lại từ chối, lão sư an nguy quan trọng. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải cắn nát răng ngà, hợp lấy nước mắt hướng trong bụng nuốt, quẻ tượng ra, thiên sơn độn. Nhu thấm mà dài, áo đoáng chi họa thấy ở suối, quẻ ra thời khác, Triệu Nhiên tim như gặp phải buồn bực truy, hai cái trong lỗ mũi chảy xuống máu đến, đích tí tách cạch rơi vào trên tảng đá. Một nháy mắt, Triệu Nhiên hiển thị rõ mỏi mệt thái độ, Ngụy Chí Chân đưa tay đem Triệu Nhiên đỡ lấy ngồi vào trên tảng đá. Trấn An nói, vì cứu lão sư tại Thủy Hòa. Sư đệ lập xuống công lao hãn mã, sư huynh ta coi là thật khâm phục không thôi. Đến, trước nghỉ một chút, Thanh Y đạo nhân liên tục không ngừng từ trong ngực lấy ra một bình đan dược. Lại là nàng Trương gia truyền thừa bổ nguyên đan, Triệu Nhiên phục dụng về sau, mới khôi phục mấy phần thần thái. Lạc Chí Thanh thì đi đến Triệu Nhiên sau lưng, duỗi ngón điểm tại hắn thiên trung bên trên. Một tia đem pháp lực vượt qua, trợ hắn tu hành. Ngụy Chí Chân nắm vuốt Triệu Nhiên vừa rồi qua loa sách liền quái từ. Cùng Thanh Y đạo nhân cùng nhau nghiên cứu, độn chính là trốn, nhu thấm mà dài, này lấy mùng 6, 62 hào tượng là theo, mùng 6 âm hào, thăng tiến một vị, ở thứ hai hào, giống âm nhu chi thế dần dần sinh trưởng. Nói rõ lão sư lần này là muốn đưa tại trên tay nữ nhân. Thành nhíu mày, áo đoáng chi họa thấy ở suối, phù hộ suối ngay tại Tư Nam trong phủ, cách nơi này không phải rất xa, chỉ là cái này áo trắng chi họa sẽ không thật sự là Triệu sư bá a. Triệu Lệ nương thích mặc áo trắng, vì vậy Thành y đạo nhân có này nói chuyện. Ngụy Chí Chân kinh ngạc nói, hy vọng không phải. Thời gian quay lại, ngươi đến nơi nào? Ta đã tiến vào Quý Châu. bây giờ đang ở Mani chỗ, mau mau tới đi, ta không chờ được nữa muốn gặp được ngươi. Ta cũng thế, hiện tại tới chỗ nào? Đã tới Hà Đường, vì sao không cần phi hành pháp khí? Nghe nói Thanh Vũ Bảo Cánh đã trở về Lâu Quan, còn muốn chúc mừng ngươi đây. Tiếp vào ngươi phi phù, liền vội vàng khải đi, quên đi tàng bảo các bắt trước khí. Ngươi vẫn là thích Phạm Xuân, cùng 40 năm trước đồng dạng. Ha ha, không đổi được nha, ngươi những đệ tử kia còn tại tìm ngươi sao? Yên tâm, đã đem bọn hắn bỏ rơi. Ta cũng không hy vọng bọn hắn cùng lên đến quấy giày. Phi phù dùng hết, đây là cuối cùng một chương. Ngươi ngay tại chỗ cũ chờ. Ta sợ tìm không thấy ngươi. Ta cũng không đi đâu cả. Liền ở chỗ này chờ ngươi. Giang Đằng Hạc là đạp trên ánh chiều tà tiến vào Tất Tiết. Tại Vân Đài Lĩnh bên cạnh, hắn chính xác tìm được như song chim thân mật chi hình đối miệng nham. Gặp được xa cách nhiều năm Thủy Vân San, nhìn qua cao cao nham thạch bên trên hai chân lăng không lắc lư mà ngồi nữ tu. Giờ khắc này, Giang Đằng Hạc đột nhiên ngây dại, phảng phất chớp mắt liền trở về 40 năm trước. Thủy Vân San xoay qua mặt đến, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Giang Đằng Hạc, tố thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người không vị. Giang Đằng Hạc liền đi quá khứ, sóng vai ngồi xuống, nhìn ra xa dư huy hạ tràn ra kim quang dãy núi. Mấy chục năm không thấy, tích lũy ở trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết nói như thế nào ra. Kẹt tại trong cổ, một chữ đều nhả không ra. Thẳng đến trời chiều rơi xuống, tinh huy dần dần hiển, Thủy Vân San mới thở phào một cái, yếu ớt nói, đến sớm, còn muốn 3 tháng, cái này khắp núi chim quyên mới có thể nở rộ. Bây giờ lại cái gì đều không nhìn thấy. Giang Đằng Hạc nhẹ gật đầu lấy đó đồng ý, trong lòng lại yên lặng bồi thêm một câu, nhưng là có thể nhìn thấy ngươi người, lại trầm mặc một lát. Thủy Vân San nói, Giang sư huynh, ngươi lên tóc trắng. Giang Đằng Hạc thản nhiên cười, ngươi nhưng vẫn là đẹp như thế. Thủy Vân San lắc đầu, không muốn hống ta, ta cũng già rồi, trong mắt của ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không già. Ta cho là ngươi đã quên ta bộ dáng, làm sao có thể, cho nên mới đến nơi đây. Ta chỉ muốn thử cho ngươi phát cái phi phù, nếu như ngươi không nguyện ý để ý tới ta, ta liền tự mình ở chỗ này ngồi, suy nghĩ một chút năm đó, không nghĩ tới ngươi vẫn là nguyện ý tới, tới theo giúp ta. Giang Đằng Hạc im lặng một lát, nhẹ nhàng nói, số tuổi càng lớn, càng dễ dàng nhớ tới chuyện đã qua, càng nghĩ gặp một lần người trong quá khứ. Thủy Vân San nói, kia, ngươi nếu là rảnh rỗi, có thể hay không theo giúp ta nhìn một chút quá khứ những cái kia phong cảnh. Giang Đằng Hạc không chậm trễ chút nào gật đầu, tốt, tại đối miệng nham ăn ảnh cùng với ngồi một đêm, tại kéo dài trăm dặm chim quyên trong rừng vẫy vùng 2 ngày. Hai người lên đường, một đường quanh co, lại một lần nữa du lịch lấy 40 năm trước những cái kia chốn cũ. Tham nhìn xem lúc tuổi còn trẻ những cái kia phong quang. Bọn hắn đi lệ sóng, đốn củi là sắp xếp, dọc theo Trương sông phiêu lưu mà xuống. Bọn hắn tại Thanh Bình lâu đài, hóa thành phổ thông lữ nhân. Tại miêu trại bên trong nghênh đón tân xuân chính đán, thần lúc nghe sơn ca, buổi chiều vây đống lửa. Tại An Thuận, bọn hắn tại hiểm trở dòng nước xiết thác nước bên trong phiên rời đi đi. Tại tĩnh mịch trong huyệt động dắt tay tìm kiếm, đại nham sơn bên trong, bọn hắn ngắt lấy linh thảo linh quả, cùng nhau thưởng thức nước quả lê rừng mỹ cảnh. Hai cái này nhiều tháng thời gian, coi là thật như thần tiên bình thường. Hai người toàn vẹn quên đi thế gian đủ loại, phảng phất toàn bộ thiên địa chỉ ở bọn hắn bên cạnh trong vòng 3 thước. Giờ phút này, hai người tựa nhau gắn bó, ngồi tại trên tảng đá, lẫn nhau nói mấy ngày này ở giữa phát sinh tin đồn thú vị. Mặc dù những này tin đồn thú vị người ở bên ngoài nhìn đến coi là thật không thú vị. Mặc dù những này, tin đồn thú vị, nói đến bất quá là chuyện cũ. Nhưng người một lời ta một câu, nói người hào hứng cao, nghe say sưa ngon lành, vĩnh viễn cũng nói không hết, nghe không đủ, bởi vì đây là năm đó ở Quý Châu du lịch sau cùng một trạm. Từ Đại Nham Sơn rời đi về sau, hai người không biết hẳn là lại đi phương nào, có lẽ đây chính là phân biệt. Đến sau nửa đêm thời điểm, hai người đều không nói, riêng phần mình yên lặng nghĩ đến nhà mình tâm sự. Cách không biết bao lâu, Thủy Vân San chợt hỏi, Giang sư huynh, người hối hận không hối hận? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.